cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 75, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy tuần sau đến rất nhanh. Trần Y An khi ra ngoài vẫn còn hơi miễn cưỡng. Sau bữa tiệc đó cô còn riêng tư tìm trưởng ban Chu hỏi có thể không đi không. Nhưng vẫn bị yêu cầu đi cùng. Một nhóm người hăng hái đi đến Kinh Bắc. Trần Y An đến cổng Đại học Kinh Bắc. Nhìn tấm biển quen thuộc. Khoảnh khắc bước vào cổng trường đại học. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện đừng gặp thời hành. May mắn thay, trên đường đi không có gì bất trắc. Đến phòng họp đã được sắp xếp. Trần Y An cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tự giễu cười một tiếng. Kinh Bắc lớn như vậy, làm sao có thể gặp được. Cô và thời hành không có duyên đến vậy. Trong phòng họp có khá nhiều người. Buổi họp này kéo dài khoảng 2 tiếng mới kết thúc. Sau khi kết thúc đã là buổi trưa. Người của hội sinh viên Kinh Bắc đưa họ đi ăn ở nhà ăn Kinh Bắc. Suốt cả buổi hoạt động, Trần Y An đều lơ đễnh. Ăn cơm cũng không có khẩu vị. Hôm nay cậu sao vậy? Trương Tự Ân hỏi Trần Y An. Tối qua không ngủ ngon à? Không. Trần Y An lắc đầu. Cô chỉ là đã đến Kinh Bắc. Trong đầu luôn nghĩ đến một vài chuyện. Trương Tự Ân thấy cô tinh thần uể oải, nhìn xung quanh nói, hôm nay cậu không có chút tinh thần nào cả. Lát nữa là kết thúc rồi. Trưởng ban nói buổi chiều đi dạo Kinh Bắc, buổi tối ban đối ngoại sẽ tụ tập ăn uống. Hay là tớ nói với trưởng ban cậu không khỏe nên về trước nhé. Trần Y An cũng không muốn đi dạo khuôn viên trường, càng không muốn đi dự tiệc. Cô gật đầu nói, được. Lát nữa tớ sẽ nói với trưởng ban. Đừng, cậu cứ đi thẳng đi. Lát nữa anh ấy hỏi thì tớ sẽ nói. Trương Tự Ân giữ Trần Y An lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai ngày nay cô ấy cũng đã hiểu ra một chút. Trưởng ban Chu e là có ý với Trần Y An. Trần Y An ngẩn ra. Làm vậy có ổn không? Cậu yên tâm, không sao đâu. Trương Tự Ân vỗ ngực nói, cứ để tớ lo hết. Trần Y An bị bộ dạng này của cô ấy chọc cười. Nói, được rồi, đều để cậu lo hết. Mẹ Trương, cái tên mẹ Trương này là do những người trong ký túc xá gọi Trương Tự Ân vì cô ấy đôi khi đặc biệt thích chăm sóc người khác. Hành động rất quyết đoán. Sau khi ăn trưa, Trần Y An chào Trương Tự Ân rồi cầm túi rời đi. Cô một mình đi bộ trong khuôn viên trường Kinh Bắc, nhìn những người vội vã qua lại, không khỏi nhớ lại cảnh tượng cùng thời hành đi dạo khuôn viên trường Kinh Bắc vào năm lớp 12. Tính thời gian, đã hơn một tháng không gặp thời hành rồi. Sinh nhật mình cậu ấy cũng không đến dự, chỉ gửi quà đến. Trần Y An thong thả đi bộ, cảm nhận làn gió se lạnh mang theo hơi thu. Giữa và cuối tháng 10, thành phố A đã mang đậm nét thu, ngay cả gió cũng mang theo một chút hơi lạnh thấu xương. Cô đi được một lúc, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh phong cảnh. Phong cảnh Kinh Bắc rất đẹp, cô muốn chụp vài tấm. Vừa chụp xong một tấm, đã có người vỗ vai cô. Có muốn anh giúp em chụp một tấm không? Trần Y An quay đầu lại, bắt gặp nụ cười của Chu Kính Sinh. Trong lòng cô giật mình. Tự Ân đã nói với trưởng ban Chu về việc mình không khỏe và muốn rời đi rồi sao? Không, không cần. Trần Y An cười gượng gạo, giấu điện thoại ra sau lưng. Em tin anh đi, kỹ năng chụp ảnh của anh tốt lắm đó. Chu Kính Sinh cười rất rạng rỡ, vỗ ngực nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để chụp ảnh. Trần Y An nghe những lời này của anh ấy, lại không khỏi nhớ đến thời hành. Thời hành cũng từng nói những lời như vậy, cũng từng chụp ảnh cho mình. Những bức ảnh đó vẫn còn trong album điện thoại. Không cần đâu, em không thích chụp ảnh. Trần Y An mỉm cười xin lỗi Chu Kính Sinh. Thôi được rồi, nếu không khỏe thì mau về trường nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa. Chu Kính Sinh vẫy tay nói, hay là anh đưa em về nhé. Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do. Trần Y An lắc đầu, em tự về được rồi, bắt taxi là tới thôi. Chu Kính Sinh thấy cô từ chối kiên quyết, đành gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra nói, anh gọi taxi cho em. Chưa đợi Trần Y An từ chối, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi, em gái, em gái, em gái. Trần Y An theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Vương Thắng. Vương Thắng thấy Trần Y An quay đầu nhìn mình, mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên, hưng phấn vẫy tay trái phải, em quen à? Chu Kính Sinh rõ ràng cũng ngẩn ra, mở miệng hỏi cô. Trần Y An nhìn qua, lập tức thấy Thời Hành đi bên cạnh Vương Thắng. Thời Hành không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng không có biểu cảm chính là điều chí mạng nhất, cho thấy cậu rất không vui. Là thấy mình nên không vui sao? Trần Y An cúi mắt, cô bây giờ thực sự muốn bỏ đi thẳng, giả vờ không quen họ, nhưng chân cô như bị đóng cọc, không thể cử động được. Cậu đến tìm Thời Hành sao? À đúng rồi, cậu vào trường đại học nào vậy? Vương Thắng đi tới, thở hổn hển nói, vừa nãy cậu ấy thấy Trần Y An từ xa, vội vàng chạy nhỏ đến. Cậu ấy hỏi xong Trần Y An, lại nhìn sang chàng trai bên cạnh cô, bèn hỏi, chàng trai này là ai vậy? Chào bạn, tôi là Chu Kính Sinh, là trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên đại học A. Hôm nay tôi đưa thành viên trong ban đến Kinh Bắc tham gia buổi giao lưu. Chu Kính Sinh tự giới thiệu một chút, cũng nói rõ mục đích chuyến đi này. Vương Thắng nghe vậy, phản ứng đầu tiên là, cậu vào đại học A à, tốt tốt, đại học A cũng là một trường tốt. Chu Kính Sinh cười cười, so với Vương Thắng, anh ấy quan tâm hơn đến chàng trai im lặng không nói lời nào kia. Trong lòng không hiểu sao có một chút cảm giác áp lực. Anh ấy nhìn Thời Hành hỏi, các bạn là sinh viên Kinh Bắc sao? Vương Thắng là người đầu tiên giới thiệu. Tôi tên là Vương Thắng. Cậu ấy là Thời Hành. Bạn có thể không biết mối quan hệ của chúng tôi. Thời Hành là, Vương Thắng còn chưa kịp nói ra hai chữ, anh trai, đã bị Thời Hành bịt miệng lại. Mắt cậu ấy liếc lên nhìn Thời Hành, đây là làm gì vậy? Trần Y An cũng bị động tác này làm cho giật mình. Cô không thể tin được nhìn Thời Hành, đây là làm gì vậy? Các cậu, Chu Kính Sinh cũng không lường trước được hành động này, có chút chưa phản ứng kịp. Không có gì, bình thường bọn tôi thích chơi như vậy thôi. Thời Hành giải thích, tay không hề buông ra. Bàn tay đang cố gỡ ra của Vương Thắng cũng dừng lại. Cậu ấy lắc đầu mạnh, ai mà thích chơi kiểu này chứ? Cậu ấy là trai thẳng, nhớ bị người ta hiểu lầm thì sao? Vậy sao? Chu Kính Sinh cười cười, quay đầu hỏi Trần Y An, đi thôi, anh đưa em ra cổng trường. Trần Y An nhìn Thời Hành, vội vàng đi theo Chu Kính Sinh. Khi đi, cô luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt sắc bén. Lạnh gáy, ấy, không phải, em gái cứ thế đi rồi sao? Không nói với tôi một câu nào. Miệng Vương Thắng cuối cùng cũng được buông ra. Cậu ấy vỗ vỗ miệng nói. Thời Hành đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của họ. Hội sinh viên, Vương Thắng một tay khoác vai Thời Hành. Tò mò hỏi, hai người cãi nhau à? Thời Hành không trả lời câu hỏi của Vương Thắng. Chỉ nói một câu, đừng gọi cô ấy là em gái. Vương Thắng có chút cạn lời. Trong lòng lẩm bẩm, gọi tên thì cậu lại không vui. Đừng nhìn nữa, người đi hết rồi. Vương Thắng ngáp một cái. Phía trước đã không còn thấy bóng người nào nữa. Thời Hành vẫn đứng tại chỗ. Vương Thắng nhìn sắc mặt không tốt của Thời Hành. Mặc dù lúc đó không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng cậu ấy có một dự cảm không lành. Mỗi khi Thời Hành có vẻ mặt này là cậu đang không vui. Giáo sư tìm tôi đi trước đây. Vương Thắng lập tức đưa ra quyết định. Nói xong câu này, liền chuồn đi nhanh chóng. Trần Y An lên xe, chào tạm biệt Chu Kính Sinh xong mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu vẫn còn nhớ lại cảnh tượng vừa gặp Thời Hành. Mỗi câu nói, mỗi chữ của cậu đều được phát lại trong đầu. câu nói dở dang của Vương Thắng là gì? Trần Y An lúc đó hoàn toàn đứng hình, cộng thêm sự căng thẳng khi gặp Thời Hành, khiến cô lúc đó không thể phản ứng bình thường được. Mỗi khi như vậy, cô lại âm thầm hối hận. Sao mình cứ mãi không được tích sự như vậy? Cô lẽ ra nên tự nhiên chào Thời Hành mới đúng. Bây giờ thế này, Thời Hành không biết sẽ nghĩ gì về mình. Trần An chán nản ôm mặt. Sao lại vẫn gặp Thời Hành chứ? Kinh Bắc rõ ràng lớn như vậy. Về đến ký túc xá đại học A, cô vẫn đắm chìm trong chuyện này. Trong ký túc xá, Hoắc Tình Thiến đang cùng Lưu Ninh xem phim. Hai người thấy Trần Y An về thì đều rất ngạc nhiên. Hỏi cô, sao lại về nhanh vậy? Tự Ân nói lịch trình hôm nay của các cậu kín mít mà. Hoắc Tình Thiến nói, Trần Y An vẫy tay, bất lực ngồi phịch xuống ghế nói. Tớ tìm cớ về sớm rồi, tối nay họ còn có tiệc. Ha ha ha, không vui à? Hoắc Tình Thiến hỏi, hoạt động kiểu này đông người quá. Tớ sợ nhất là đi ra ngoài với một đám người không quen biết. Cô ấy có tính cách hòa đồng với người quen, nhưng lại trở nên rất rụt rè khi ở cùng người lạ. Gần giống vậy, Trần Y An cũng hơi giống Hoắc Tình Thiến. Cô cũng cảm thấy khó chịu khắp người khi ở cùng một nhóm người lạ. Tuy nhiên, hôm nay cảm giác khá ổn. Chỉ là cô cứ lo lắng thấp thỏm rằng sẽ gặp Thời Hành. Kết quả là thật sự đã gặp. Thực ra gặp rồi cũng chẳng sao, nhưng cô cứ cảm thấy khó chịu không tả được khắp người. Cứ như có chuyện gì đó chưa được giải quyết vậy. Bồn chồn đứng ngồi không yên. Trần Y An đột ngột đứng dậy khỏi ghế, lục tung bàn, quyết định tìm một cuốn sách để đọc. Cô muốn đánh lạc hướng sự chú ý, tìm việc gì đó để làm. Cô lật qua lật lại, tìm thấy cuốn sách mà Thời Hành đã tặng mình, món quà cậu tặng vào sinh nhật năm lớp 12. Năm lớp 12 không có thời gian đọc, sau này tốt nghiệp rồi, nghỉ hè cũng không kịp đọc, lên đại học lại có đủ thứ chuyện, khiến cuốn sách này mãi vẫn chưa được đọc nhiều. Bây giờ vừa hay có thời gian rảnh để đọc, nhưng cô không đọc nổi, tâm trạng rất hỗn loạn. Mỗi khi đọc một chữ, cô lại không tự chủ được mà nhớ đến Thời Hành. Chưa đầy 5 phút, cô đã gập sách lại. Làm sao đây? Làm thế nào để mình bình tĩnh hơn một chút? Vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên, Trần Y An lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của dì Trịnh, hỏi cô có rảnh không? Cô nhanh chóng trả lời, sau đó đứng dậy xách túi. Chào bạn cùng phòng rồi rời đi. Ôi! Xem ra trong ký túc xá chỉ còn hai chúng ta nương tựa vào nhau thôi. Hoắc Tình Thiến sau khi Trần Y An ra ngoài, dựa vào vai Lưu Ninh nói. Lưu Ninh cười một tiếng không nói gì. Trần Y An đi đến cổng trường. May mắn thay, ký túc xá không xa cổng trường lắm. Cô chỉ mất 5-6 phút để đi tới. Vừa đến cổng trường, cô đã thấy xe của dì Trịnh đậu ở đó. Cô bước tới. Cửa kính xe hạ xuống. Đến rồi, mau lên xe đi. Dì Trịnh tháo kính râm ra cười, nhướng mày nói, cách Trương.